Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, thế giới này thật đẹp. Đường Sương phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, bị đánh náo loạn. Đường Chăn giữ dàn tay cầm gậy leo núi, đứng ở giữa phòng khách, đối cọ ở trong góc Đường Sương nói rằng: "Đường 3 tuổi, người tốt nhất đừng tiếp tục khoác lác." Đường Sương hai hàng lão lệ chảy ra, vô cùng đáng thương nói: "Ta biết rồi tương đương." Đường Chăn lúc này mới thả xuống hung khí. Đường Sương yên lòng, lấy lòng dường như sát bên Đường Chăn ngồi xong: "Tỷ, vừa nãy đánh ta thời điểm mệt không? Ta đấm bóp cho ngươi một chút đi." Nói xong không chờ Đường Chăn đồng ý, liền ân cần nện vai vò lưng. "Chân chó này." Đường Chăn chính muốn nổi giận, Đường Sương nhanh miệng nói rằng: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tỷ a, ta cùng ngươi nói thật lòng, kỳ thực ngươi viết những kia ca rất tốt. Ta mấy ngày nay đem ngươi trên bàn giấy viết bản thảo đều xem xong. Từ rất tốt, khúc lời nói, trình độ không đều, nhưng đều vẫn được. Làm một tên nhị tam lưu độc lập âm nhạc người hẳn là vẫn là đầy đủ rồi." "Nhị tam lưu độc lập âm nhạc người?" Đường Chăn nhịn một chút, cũng không biết đây là khen đây, vẫn là tổn, hẳn là khen đi. Đường Chăn đối tác phẩm của mình căn bản không có tự tin. Đừng nói nhị tam lưu trình độ, trong lòng nàng căn bản không ra hồn. Muốn nói Đường Chăn đối tác phẩm của mình không thèm để ý, vậy khẳng định là lừa người. Không phải vậy nàng cũng sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, viết xuống hơn 100 bài hát. Bây giờ có người nói tác phẩm của nàng kỳ thực rất tốt, không khỏi hỏi: "Thật?" Đường Sương trong lòng kha kha cười, ở bề ngoài không chút biến sắc, vỗ bộ ngực nói: "Đương nhiên là thật, ngươi là ta tỷ, ta cần phải nói với ngươi lời khách sáo sao? Tỷ, ngươi có phát hiện hay không, ngươi rất có tài hoa, đặc biệt là ở viết từ phương diện này, thật giống là đại thi nhân. Sau đó chúng ta tỷ đệ hai song kiếm hợp bích như thế nào? Ngươi viết từ, ta phổ nhạc, soạn nhạc một đoạn giới âm nhạc giai thoại." Đường Chăn không tự tin nói: "Ta đều là mù viết." Đường Sương: "Không có cái gì mù viết không mù viết. Muốn nói như vậy, ta viết từ cũng là mù viết. Phát hồ nội tâm văn tự đều là quý giá." Gặp Đường Chăn vẫn là không tự tin, Đường Sương nói: "Ngươi chờ một chút." Hắn đem góc tường đàn guitar ôm tới, thử bắn hai lần, nói với Đường Chăn: "Nghe rõ rồi." Đường Chăn con mắt lớn không chớp lấy một cái, tò mò nhìn Đường Sương ôm đàn guitar đi tới trước mặt nàng. Hai người gấp đầu gối mà ngồi. Đường Sương cúi đầu gảy hai lần đàn guitar sau, ho khan một tiếng, bưng qua chén trà thấm giọng một cái. Lẽ nào hắn còn muốn một bên đạn một bên hát? Đường Chăn nghĩ thầm, liền Đường Sương cái kia chiêng vỡ cổ họng, vừa lên tiếng liền phá hoại bầu không khí. Đường Sương ngẩng đầu nhìn Đường Chăn, thấy nàng rất chăm chú đang nghe, liền tiếp tục cúi đầu, mũi chân có tiết tấu tiếp xúc đáy, đây là ở đánh nhịp, tìm tiết tấu. Sau đó, hắn cũng không có kích thích đàn guitar, mà là thổi ra một đoạn giai điệu duyên dáng huýt sáo. Đường Chăn ngạc nhiên nhìn hắn, nghe đoạn này từ chưa từng nghe tới huýt sáo giai điệu. Đường Sương hát không được, thế nhưng thổi huýt sáo cùng cổ họng không liên quan. Hắn vẫn rất có tự tin. Huýt sáo rất du dương, giai điệu rất yêu mỹ, vui vẻ âm điệu như là mang theo đẹp đẽ cùng không thể chờ đợi được nữa chạy tới. Đoạn này huýt sáo đại khái kéo dài 30 giây. Sau đó đàn guitar tiếng vang lên, Đường Chăn nghe có chút quen tai, thế nhưng nhất thời không nhớ ra được. Nghe được đoạn thứ hai giai điệu lúc, đột nhiên thức tỉnh, đoạn này giai điệu là nàng bài kia Xuân Quang Mỹ. Đường Chăn trong đôi mắt chớp mắt tràn đầy sửng sốt cùng kinh hỉ. Băng xương bình thường mỹ lệ trên khuôn mặt, không kìm lòng được lộ ra một chút nụ cười. Tượng bài hát này ý cảnh, Hàn Đông sau khi đi qua, xuân khí tức bao phủ mặt đất, lộ ra xuân kinh hỉ. Quá êm tai tương đương. Đường Chăn cất giấu kích động trong lòng, không tự chủ được nhắm mắt lại, dùng tâm linh nghe Đường Sương biểu diễn. Đặt ở trên đầu gối tay phải không kìm lòng được theo âm nhạc run run. quả nhiên là nàng viết bài kia. Xuân Quang Mỹ, tuy rằng giai điệu thay đổi rất nhiều, thế nhưng vẫn cứ có thể nghe được. Kỳ thực dù cho biến nhiều hơn nữa, chỉ cần còn có một đoạn ngắn nguyên lai giai điệu, Đường Chan liền có thể nghe được. Bởi vì ở vô số ban đêm, nàng ôm đàn guitar một bên đạn một bên hát, tự ngu tự nhạc, những này nốt nhạc hầu như khắc vào trong lòng nàng, cũng không còn cách nào quên. Trải qua Đường Xương điều chỉnh, Xuân Quang Mỹ, giai điệu càng phú biến hóa, tiết tấu vừa đúng, ở đầu này nguyên bản siêu cấp văn nghệ phạm dân giao bên trong, gia nhập không ít lưu hành nhân tố, trở nên càng thêm thuộc lầu láo, làm liền một mạch, như mùa xuân uốn cong dòng suối, dọc theo sơn nham leng keng thùng thùng chảy xuôi, như vậy thản nhiên tự đắc, như vậy trong suốt sinh động. Nghe nghe, Đường Chan trong lòng các loại tạp niệm phảng phất đều bị gột rửa. Nội tâm của nàng trở nên như nước suối vậy tinh khiết, bình tĩnh tự nhiên, không lại tức giận, không còn lo lắng, không còn buồn bực. Nàng nhìn hoàn toàn chìm đắm ở diễn tấu bên trong Đường Xương, không khỏi mà ánh mắt mê ly. Này vẫn là hài tử kia khí 10 phần đệ đệ sao? Vẫn là cái kia cười nhạo nàng viết lệch ca Đường Tiểu Xương sao? Hắn hiện tại lại là ra sách, lại là viết ca, hơn nữa đều lấy được rất tốt thành tích. Đây là nàng một tuần lễ trước đều không thể nào tưởng tượng được. Trước đây không lâu Đường Tam Kiếm còn ở trong điện thoại than phiền Đường Xương không hăng hái. 12 cửa khóa treo 6 cửa. Mất mặt xấu hổ, nàng còn đang thế đệ đệ suy nghĩ. Sau khi tốt nghiệp nên cho hắn tìm cái công việc gì? Muốn làm sao đi giúp hắn? Lo lắng hắn ở trong xã hội chịu thiệt bị khinh bỉ. Lo lắng hắn vẫn là chưa trưởng thành chọc ba ba tức giận. Nhưng mà hết thảy này đều là nàng suy nghĩ nhiều. Trước mắt đệ đệ hoàn toàn không cần nàng hỗ trợ. Ngược lại, là hắn đang trợ giúp chính mình. Bằng không, giấc mộng của chính mình đã phá diệt. Thậm chí nhân sinh đều cần trải qua thảm kịch. Tỷ tương đương tỷ, ngủ rồi. Đường Xương âm thanh đem Đường Chăn từ hỗn loạn trong suy nghĩ tỉnh lại. Gặp Đường Chăn hai mắt lại lần nữa tập trung. Đường Xương nói rằng, nghe ra bài hát này không? Đường Chăn cười nói, đó là đương nhiên, là Xuân Quang Mỹ. Đường Xương cười lên mới đẹp đẽ mà. Bài hát này viết phi thường tốt. Từ ta không động, chỉ đem khúc thoáng điều một điểm. Chúng ta lại đến thử xem đi. Ta gảy đàn guitar, người hát, muốn ca từ sao? Đường Chăn ngạo kiều cau mũi một cái, nói rằng, mới không muốn. Đường Xương, tốt, vậy chúng ta chuẩn bị. Người chỉ huy dàn nhạc. Đường Chăn hai tay vỗ nhẹ, đát tương đương đát tương đương đát tương đương. Đường Xương thổi lên huýt sáo, phảng phất đây là thổi qua núi cao hẻm núi dòng nước ấm đầu tiên. Theo đạo này dòng nước ấm mà đến, là nồng đậm xuân khí tức. Các nàng sắp thổi hóa đông tuyết, tỉnh lại trong mộng sinh mệnh, vạn vật khôi phục, khắp nơi là sinh trưởng âm thanh. Yên tĩnh vùng hoang dã trong một đêm, lộ ra sức sống tràn trề. Ánh nắng tươi sáng, rơi vào từng cái khuôn mặt tươi cười trên. Mùa xuân thật đẹp. Đường Chăn êm tai mà ôn nhu tiếng ca vang lên. Nàng phi thường nghiêm túc hát, dường như muốn đem hết thảy cảm tình tập trung đi vào. Đây là ca khúc của nàng. Mỗi một chữ, mỗi một cái giai điệu, nàng đều ký ức sâu sắc. Mỗi một câu hát đều là tâm tình của nàng. Hát ra, đều là nàng giấu ở đáy lòng nhiều năm âm thanh. Nàng hát quá vô số ca khúc, nhưng mà, chưa từng có thời khắc này làm cho nàng tâm sinh thỏa mãn. Tâm sinh vô hạn kiêu ngạo. Cái kia kiêu ngạo a, tràn ngập nàng lòng dạ, ấm hóa nội tâm của nàng. Nàng lại lần nữa tìm tới ca sướng vui sướng. Loại này vui sướng nàng đã rất lâu không có lĩnh hội được. Nó không chứa bất luận cái gì công danh lợi lộc, không chứa bất kỳ mục đích gì. Nàng chỉ là thuần túy hưởng thụ âm nhạc mang đến vô hạn thế giới. Thế giới này thật đẹp a. Mưa gió đã qua, cảnh xuân thể hiện ra nàng sặc sỡ yêu kiều một mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,